Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1951 liền không thể đổi thành động vật có vú. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ bất diệt chi chủ tại đổi xong một đợt về sau, liền để xuống chấp niệm biến thành Phật tính nam tử ẩn nhất những thứ này làm việc có đầu không đuôi người. Đã đi lên đổi, liền một hơi đổi đến cùng, không muốn túng a, chỉ cần đừng như thế hố, chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ chỉ còn có thể nhiều tiến lên vài mét. Chờ Tống Thư Hàng lần nữa tiếp nhận, bất diệt chi chủ chấp niệm xác ngoài. Quyền khống chế lúc đối diện vị kia bị không hiểu thấu phun ra một mặt hỏa diễm thân ảnh quay người đi tới. Bất diệt chi chủ phun ra ngọn lửa, bổ sung lấy một sợi. Bất diệt, pháp chi lực khiến cho ngọn lửa này không có gì không đốt. Tại không đem mục tiêu thiêu đốt thành cho tàn trước, hắn gần như sẽ không dập tắt. Nhưng mà, bất diệt chi hỏa mặc dù đem đạo thân ảnh kia thôn phệ, lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Thân ảnh kia tùy ý bất diệt hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, hắn liền như là một cái hỏa diễm người đồng dạng, xoay người lại đến Tống Thư Hàng chính đối diện. Ha ha ha, bá nho huyền ma, hỏa diễm bên trong thân ảnh lên tiếng nói, một hơi này, là người quen. Tống Thư Hàng nhìn về phía người trong ngọn lửa này, hỏa diễm phía dưới, thân thể của đối phương như thủy ngân, hắn bên ngoài thân không ngừng lưu động, thân hình miễn cưỡng duy trì lấy hình người. Rõ ràng như vậy đặc thù, đã không cần đối phương tự giới thiệu Tống Thư Hàng liền đoán ra hắn là ai. Béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng nói, bất qua cỗ này thủy ngân người cũng không phải là béo cầu đại lão chân thân. Tống Thư Hàng từ nơi này cỗ thủy ngân trong cơ thể con người cảm ứng được. Bất hủ chi cốt, khí tức, hiển nhiên, đây là béo cầu vì. Bất hủ chi cốt, chế tạo mới phân thân, trước đó béo cầu sử dụng cỗ kia. Vân Tước Tử cũ nhục thân, bị Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối tu liên thủ hố một thanh về sau, bị Tống Thư Hàng đoạt lại, bây giờ còn đang hắn hạch tâm thế giới bên trong cất giấu. Béo cầu đại lão bình tĩnh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đạt được lực lượng cường đại, sau đó muốn hiệp trợ cái kia tóc xanh nữ nhân, từ trong tay của ta cướp đoạt khối này. Bất hủ chi cốt, a kỳ thật ta là bị, bất diệt chi chủ, chấp niệm dẫn dắt một đường chạy tới. Thậm chí vừa rồi thổ ngươi một thanh hỏa diễm đều không phải là ta, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không tin lời của ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng không có lên tiếng giải thích duy trì trầm mặc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, dù sao vô luận hắn nói cái gì, béo cầu đại lão cũng sẽ không tin tưởng hắn. Đồng thời, hắn tại nội tâm thật nhanh kêu gọi Bạch Tiền Bối tu, kêu gọi Bạch Tiền Bối, kêu gọi Bạch Tiền Bối, ta gặp gỡ béo cầu. Người đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Béo cầu đại lão bình tĩnh nói. Một con kiến đột nhiên thu được tiểu kê lực lượng, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Nhưng là trong mắt của ta, người bất quá là từ tiện tay có thể bóp chết, biến thành bóp có chút cấn tay trình độ. Tống Thư Hàng, những thứ này viễn cổ đại lão, vốn từ vô cùng nghèo. Mỗi khi muốn bóp chết hắn lúc đều ưa thích dùng. Bóp chết một đầu cấn tay tiểu côn trùng. Để hình dung, hắn liền trưởng giống như vậy côn trùng. Liền không thể đổi thành động vật có vú, lần này, Bạch không cùng gia hỏa này cùng một chỗ, béo cầu đại lão tại cùng Tống Thư Hàng đối thoại quá trình bên trong, liền kiểm chắc bên dưới bốn phía. Góc truyện audio.com, vết xe đổ vẫn còn, sở dĩ lần này gặp gỡ Tống Thư Hàng lúc hắn liền lập tức sẽ nhớ tới. Bạch, gia hỏa kia, luôn cảm giác Bạch sẽ cùng tên trước mắt này hợp lại hố hắn, lại hoặc là, Bạch tên kia đang chuẩn bị lừa ta bản thể, giống lần trước như thế, béo cầu đại lão còn nhớ rõ bản thân bố trí trên vạn năm ấm áp hang ổ, vừa quay đầu lại, lại bị Bạch gia hỏa kia liền đào đi. Vô cùng thống khổ hồi ức, đối diện Tống Thư Hàng còn tại không ngừng liên hệ Bạch tiền bối tu. Lần này thật sự là sống chết trước mắt, nhưng chẳng biết tại sao, Bạch tiền bối tu chậm chạp không có trả lời. Lại nghĩ tới bản thân hôm nay tương đối thảm khí vận. Hôm nay không phải là cái chết của hắn kiếp đốt. Ngươi, chữ viết mơ hồ vẽ rơi. Bản thân, Bạch tu hướng ngươi gửi đi một điểm năng lượng, bổ sung tin tức chớ quấy rầy, đừng hố đồng đội. Ta không phải đã sớm nói à, ta nhìn chằm chằm vào béo cầu. Ta bây giờ đang ở bên cạnh ẩn núp, ngươi không muốn đem ta bộc lộ ra đi, chúng ta tốt hố béo cầu một thanh. Người coi như ta không tồn tại, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đem hết toàn lực đối kháng béo cầu. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức vừa vững, tâm tính ảnh hưởng mọi người phát huy tâm tính càng ổn, phát huy liền càng ổn, lại càng dễ siêu trình độ phát huy thực lực. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn qua béo cầu đại lão, bàn tay bắt lấy tâm ma xích tiêu kiếm, bày ra tư thế công kích. Vân Tước Tử tiền bối đâu? Cái kia tóc xanh nữ tử sao? Đã trong tay ta chết một lần, béo cầu đại lão chậm rãi nói. Đón lấy đến phiên ngươi, cấn tay loài bò sát. Ta cái này loài bò sát không chỉ có bóp cấn tay, sẽ còn cắn người. Tống Thư Hàng cường ngạnh hồi phục, phần thiên hỏa diễm đao thượng có ngọn lửa đen kịt đốt lên. A, béo cầu đại lão thân hình hướng phía sau trong hư không một tòa. Sau một khắc có một chương sắt thép tạo thành vương tọa trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, nâng thân hình của hắn. Vương tọa phía dưới, có một cái đồng dạng là sắt thép tạo thành đài cao ầm ầm dâng lên, để béo cầu có thể ở trên cao nhìn xuống Tống Thư Hàng. Muốn cắn ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Béo cầu vung tay lên một cái, sắt thép vương tọa bên dưới, một mảnh ma văn hiện. Từng cái cựu U tà ma từ đó chui ra, mỗi cái cựu U tà ma đều phi thường cường đại, là béo cầu tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Chỉ này cựu U tà ma nếu là sai phái ra đi, đủ để hủy diệt một cái thế giới. Đây là chi diệt thế quân đoàn, béo cầu ngồi ở sắt thép trên vương tọa đối Tống Thư Hàng ngoắc ngón tay. Hiện tại, đến cắn ta, hắn tiếng nói vừa mới rơi, tại hắn bên người liền có gần trăm cái không gian thông đạo mở ra. Sau đó, gần trăm cái quái dị đầu vượt qua chi kia tà ma quân đoàn, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Những đầu lâu này dữ tợn kêu, đầu phía dưới còn mọc ra từng đầu xúc tu, không muốn sống hướng phía béo cầu dũng mãnh lao tới, há miệng liền cắn. Là, bất diệt chi chủ, ma niệm, chính là đám kia bị, tạo hóa pháp vương, tiếng ca khắc chế ác quỷ đầu. Nhưng là, những thứ này ma niệm cũng không phải là Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra. Béo cầu hừ nhẹ một tiếng, những cái kia há mồm muốn cắn nó. Bất diệt chi chủ, ma niệm còn không có cận thân, liền trực tiếp bị tầng một cựu U tà năng quấn lấy kéo vào đến một cái to lớn tà năng vòng xoáy bên trong. Góc chuyện audio.com, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không diệt ma chủ ma niệm thành tốp tuôn ra, nhào về phía béo cầu. Lại thành tốp bị cựu U tà năng hải quấn lấy, thôn phệ sạch sẽ. Ngủ say bất diệt chi chủ, thì ra là thế, đây chính là ngươi lần này dựa vào à, béo cầu chậm rãi nói, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng nó cựu U tà năng ngưng tụ làm hai thanh cự kiếm trực tiếp đâm vào đến. Bất diệt chi chủ ma niệm, không gian thông đạo bên trong, đi ngược dòng nước trực tiếp chém về phía bất diệt chi chủ ngủ say nhục thân. Từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, một mực ngủ say không dậy nổi bất diệt chi chủ thân thể của nó tựa như là một khỏa to lớn hành tinh. Hai thanh cựu U tà năng cự kiếm cùng thân thể khổng lồ của nó so ra, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính cách trương.